Chương 1169 Vượt ải. Thôn phệ thiên thi. Nghe Lâm Động nói vậy, Liễu Thanh và Trúc Lê sững người, thần sắc có phần mơ hồ. Rõ ràng cái gọi là thôn phệ thiên thi rất xa lạ với họ. Lâm Động thấy thế không lấy làm lạ. Thôn phệ thiên thi chính là vật chỉ thôn phệ chủ mới có. Hơn nữa, với thực lực của hậu nhân, số lượng thôn phệ thiên thi tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra phần lớn đã bị tiêu hủy trong trận đại chiến viễn cổ. Cỗ thiên thi trong tay Lâm Động rất tàn tạ, tuy có được cửu vĩ linh hồ tu sửa nhưng vẫn không thể hồi phục uy lực xưa kia. Theo Lâm Động được biết, khi thôn phệ thiên thi ở thời kỳ đỉnh phong có thể sánh ngang cường giả luân hồi cảnh. Hắc ảnh phía trước thôn phệ thần điện có lẽ là một cỗ thôn phệ thiên thi có chiến đấu lực mức hoàn hảo. Cũng có thôn phệ thiên thi nên Lâm Động mới biết được sự cường đại của thứ này. Hơn nữa, điểm khủng bố nhất của thôn phệ thiên thi không phải công kích mà là phòng ngự. Thôn phệ thiên thi có chiến lực hoàn hảo thì cũng có chiến lực sánh bằng một cường giả luân hồi cảnh, nhưng với sức phòng ngự của nó, dù là hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ khó lòng đánh bại. Thế này chính là bảo vật hộ thần lợi hại nhất. Đây là thứ chỉ có thôn phệ chủ mới có. Cỗ thiên thi này có lẽ sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh. Lâm Động giải thích qua một chút. Luân hồi cảnh, mấy người Liễu Thanh biến sắc. Tuy họ đều là cường giả chạm tới luân hồi nhưng chỉ cần chưa hoàn toàn cảm ngộ thì hoàn toàn khoảng cách rất lớn. Hơn nữa, không gian này vô cùng kỳ lạ, cường giả luân hồi cảnh rất khó để vào. Vì thế nếu cỗ thôn phệ thiên thi có thực lực luân hồi cảnh thì rất khó đối phó. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Viêm hỏi. Thôn phệ thần điện ở ngay trước mặt, hiển nhiên muốn có truyền thừa của thôn phệ chủ thì phải vượt qua ải này. Không vội, cứ xem tình hình đã. Lâm Động cười, thôn phệ thiên thi đúng là rất lợi hại. Nhưng dù sao ở đây cường giả nhiều vô kể, nếu động thủ thì vẫn là có khả năng. Mấy người thấy thế gật đầu kìm nén sự lồn nóng. Mục địch trưởng lão thảm hại trở về cựu phụ tộc, sắc mặt lão tái nhợt, vết thương kéo từ vai xuống bụng, máu tuôn ra không ngừng, rõ ràng vết thương không nhẹ. Đại trưởng lão không sao chứ? Là thông và cường giả cựu phụ tộc có chút kinh hoàng. Chúng hiểu rõ thực lực mục địch, nhưng mà lúc này sao lại thế thảm như vậy? Hắc cảnh kia rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt mục địch tối lại, lão cái lắc đầu, nhìn thân ảnh phía sau một cái. Chỉ đoán lúc này sự như đang chậm ngầm không biết là thể hiện thái độ gì. Có vết xe đổ của mục địch, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh. Rất nhiều cương giả ngây ra nhìn hắc ảnh trước mắt. Thôn phệ thần điện không dám làm bừa. Nhưng ngay khi sự yên tĩnh đó kéo dài không lâu, dù sao cũng cực ít người có thể giữ tâm lặng như nước khi đứng trước truyền thừa của thôn phệ chủ. Vì thế, sau một lúc chậm ngâm, đã có một số cường giả nghiến răng bước vào. Có điều những cường giả đó thông minh hơn nhiều, họ không xông thẳng mà từ từ tiếp cận thôn phệ thần điện. Sau một vài lần thám thính thì họ nhận ra, dường như chỉ cần tới gần thôn phệ thần điện, trong phạm vi trăm trượng chắc chắn hắc ảnh kia ra tay ngăn lại. Phát hiện ra điều này, những cường giả kia thở vào, chung quy cái thứ kia cũng có quy luật. Người của côn bằng tộc cũng tụ lại. Côn Nguyên nhìn hắc ảnh chăm chăm, rõ ràng cũng đang suy tính đối sách. Trúc Lê, mục địch đại trưởng lão còn có Liễu Thanh huynh, Lâm Động tiểu hữu, cục diện lúc này dường như chúng ta không thể đơn độc hành động. Lão phu kiến nghị chi bằng chúng ta liên thủ cùng khắc chế hắc ảnh kia thế nào? Sau một lúc chậm ngầm, Côn Nguyên lên tiếng. Mục địch suy nghĩ một chút, nhìn về phía sau rồi gật đầu. Vừa rồi hắn nếm được sự lợi hại của hắc ảnh thần bí kia, mình hắn rất khó vượt ải. Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh nhìn nhau rồi nhìn Lâm Động. Ở đây hắn là người hiểu biết về hắc ảnh kia, ngay ý kiến của hắn cũng được. Chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của thôn phệ thiên thi. Lâm Động cười. Tuy bọn hắn có ưu thế về số lượng, nhưng thôn phệ thiên thi có thể sánh ngang cường giả luân hồi cảnh đầu sẽ đối phó. Có điều, hắn vẫn ngừng lại một chút rồi cái nói. Tuy liên thủ không đánh bại được thôn phệ thiên thi, nhưng có thể tranh thủ sơ hở để xông vào. Có lẽ thôn phệ thiên thi là một cửa ải, chỉ cần vào trong thôn vệ thiên thì coi như là xong. Hai người Liễu Thanh gật gù, ý Lâm Động là muốn lợi dụng sức mạnh người khác tìm sơ hở để lẻn vào thôn vệ thần điện. E là chúng cũng có ý định đó, đến lúc đó chỉ có thể xem ai nhanh ai chậm. Trúc Lê nói. Lâm Động gật đầu. Cô Nguyên và mục đích đều là kẻ giàu hoạt, điều này sao chúng có thể không nhìn ra? Tính ra thì cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Haha, cách này Cô Nguyên đại trưởng lão có thể thử. Thấy Lâm Động có chủ ý, Trúc Lê đại trưởng lão cười với mục địch rồi nói. Những cường giả quanh đấy, thế mới đại thế lực có ý liên thủ. Ánh mắt khẽ động. Tuy mục địch không lên tiếng mời bọn họ Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm điều đó, lát nữa tìm sơ hở mà ra tay. Nếu vào được thì dù là tứ đại bá tộc cũng phải dè chừng. Nếu vậy thì cùng ra tay đi. Côn Nguyên hàm tiếu, hắn bước chân ra, nguyên lực quanh người dâng tràn, tỏa ra năng lượng khiến người ta lạnh xương sống. Mục địch Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh thế vậy cũng bước ra. Khí tức của ba cường giả chạm tới luân hồi cũng được phóng thích, dường như không gian rung chuyển. Lâm Động thế vậy khẽ cười, bước theo. Tu vị nguyên lực của hắn chỉ là từ huyền cảnh đại thành, ở đây coi như là người bình thường, nhưng chả ai vì thế mà coi thường hắn. Việc hắn một mình đánh bại hai người La Liệt đã lan đi rồi. Trận thế này khiến không ít người động dung. Bốn cường giả đỉnh cao chạm tới luân hồi cộng với một tiểu phủ tông, chắc hẳn dù gặp phải cường giả luân hồi cảnh thực sự cũng có thể giao đấu. Thế nhưng dù như thế thì hắc ảnh phía trước thôn vệ thần điện không hề động đậy. Động thủ. Năm người nhìn chăm chăm hắc ảnh đó cùng lao tới. Lúc này bay đi đã là chia làm hướng, thế công mạnh mẽ tấn công hắc ảnh không chút nương tình. Vụt, ngươi lực hùng hồn chảo dâng. Thế nhưng khi thế công sắp chạm tới thì hắc ảnh bỗng bước chân ra, trường đao cùng với hàn quang lạnh lẽo rạch tan không gian, vụt ngang một đường. Công thế kinh người đó gần như lộ tung ngay lập tức. Nhưng mà kết quả như vậy cũng nằm trong dữ liệu, làm người Lâm Động chỉ thấy bốn người mục đích đều hô to, bàn tay tóm lại một cái, một quầng sáng cùng với sức mạnh luân hồi bắn ra. Keng, bốn đường sức mạnh đó đỡ trước lưới đao. Lần này thì nhờ bốn người hợp lực chặn được công kích của thôn vệ thiên thi. Nhưng đổi lại, nhóm bốn người đều là rơi lên trong cổ họng. Cánh tay run lên, không ngừng. Cổ lôi phù, ánh mắt Lâm Động lóe sáng. Tâm thần khẽ động, lôi vân trên bầu trời tụ điên cuồng, chớp mắt một đạo phủ văn lôi đình ập xuống hắc ảnh. Phụt, thế nhưng khi chạm xuống hắc quang thì hắc ảnh kia lưu chuyển, thôn vệ hóa giải hết công kích Lâm Động. Lâm Động thế vậy không bất ngờ, hắn cũng dùng thôn vệ thiên thi, đương nhiên biết nó có khả năng khống chế các loại công kích. Vút vút. Ngay khi công kích của Lâm Động không có tác dụng, phía sau là vô số âm thanh xé gió, chỉ thấy rất nhiều thân ảnh như là những con thiêu thần lao tới. Cường giả phía sau cuối cùng cũng nhẫn lại không được rồi. Hàng trăm thân ảnh gần như chớp mắt xông tới trước thôn vệ thần điện. Đồng thời đúng lúc đó, trong hốc mắt sâu của thôn vệ thiên thi dường như hiện lên hắc quang. Lâm Động ở gần nhận ra sự thay đổi của thôn vệ thiên thi, mắt hiện lên kinh ngạc, liền lật tay quyền thi điện hiện ra. Cổ thôn vệ thiên thi dường như phát ra một tiếng gầm nhỏ, chỉ thấy cổ tay rung lên, trưởng đào vùng lên, không gian phía sau đột nhiên vỡ vụn, một đạo hắc quang khổng lồ chém ngang tới. Bùm bùm, hắc quang như rạch tan không gian lao tới, từng phòng ngự của vô số cường giả đang xông tới trước tan tành, máu tươi bắn tứ tung, vô vàn thân ảnh bắn ngược ra sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Không chỉ bọn họ, ngay cả bốn người Trúc Lê gần nhất cũng bị đánh lùi trăm trượng, bàn tay nhuốm đầy máu. Keng, khi hắc quang quét qua, huyền thiết điện của Lâm Động đã biến to bảo vệ Lâm Động. Nhưng dù vậy, khi hắc quang đi qua, huyền thiết điện nhanh chóng thu nhỏ, ánh sáng có phần ảm đạm chui vào cơ thể Lâm Động, rõ là bị tổn thương. Lâm Động cũng không kịp thấy xót xa, hắn quét mắt chỉ thấy hắc quang trên người hắc ảnh hơi tối đi, rõ ràng thế công vừa rồi tiêu hao của nó không ít sức mạnh. Chính là lúc này, Lâm Động bước chân ra, thân hình nhanh như chớp lao thẳng vào trong thôn vệ thần điện. Thế nhưng khi Lâm Động vừa mới đi qua thôn vệ thiên thi, hắc quang quanh người hắc ảnh dâng tràn, không hề quay đầu, lật tay chém xuống một đao. Cảm nhận thế công đó, lỗ chân lông toàn thân Lâm Động co lại, ánh mắt lóe tinh quang rồi tay đột nhiên vung lên. Phụt, một đạo hắc quang hiện ra phía sau Lâm Động, rồi hắc ảnh giống hệt hắc ảnh kia xuất hiện. Hiển nhiên đây chính là thôn vệ thiên thi của Lâm Động. Đao quang khủng bố chém xuống, nhưng khi đao quang sắp chém xuống cổ thôn vệ thiên thi của Lâm Động thành hai lửa, thì sâu trong hốc mắt hắc ảnh kia lóe lên hắc quang, lưỡi đao lệch sang bên phải của thôn vệ thiên thi, lướt qua lao thẳng về phía Lâm Động. Khi Lâm Động đưa thôn vệ thiên thi ra, thì hắn di chuyển về phía thôn vệ thần điện. Đếc nhìn thấy hắc ảnh kia đã ngay phía sau, đao quang khủng khiếp đang không chút lưu tình mà chém xuống. Lần này không thể tránh, ánh mắt Lâm Động lay động, nghiến răng dậm chân xuống, tảng đá vỡ vụn, thân hình hắn mượn lực lao tới. Còn một chút nữa, Lâm Động nhìn bậc thang thần điện ngay trước mắt, gầm một tiếng, thân hình lao tới trước, bước lên bậc thang. Xoẹt, khi hắn bước lên bậc thang thì hàn quang chém qua da đầu hắn, nhưng khi chạm vào lên người hắn thì đột nhiên đông cứng, cả bầu trời im lặng như tờ. Cảnh tượng lúc này vô cùng kỳ lạ, bàn chân Lâm Động dẫm trên mép bậc thang, chỉ có mũi chân là giữ cơ thể, phía sau hắn là hắc ảnh cầm trường đao, đao quang bị chém tới da đầu Lâm Động, chỉ cần một chút nữa thôi là Lâm Động bị chẻ thành hai lửa. Có điều, chỉ một chút cũng không diễn ra. Hắc ảnh kia giữ nguyên tư thế. Cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của mấy người tiểu điêu, Hắc ảnh thu đao quay đi không để tâm tới Lâm Động nữa. Xong qua rồi. Mấy người tiểu điêu thấy vậy mừng rỡ, xem ra chỉ cần bước lên được bậc thang coi như là thông quan. Hắc ảnh kia không để tâm. Nguy hiểm thật. Tiểu Viêm quệt mồ hôi lạnh, Lâm Động chậm một chút nữa là cảnh tượng khác rồi. Hắn ta, Liễu Thành và Trúc Lê thấy vậy cười, không ngờ lại bị Lâm Động đi trước một bước. Hai người cười, còn sắc mặt mục đích tím tái. Cô Nguyên bên cạnh cũng lắc đầu bất lực. À, ta đi trước. Lâm Động thu lại sự căng thẳng trong lòng, quay lại cười rồi định đi vào thôn vệ thần điện. Hừ. Nhưng khi hắn bước chân tới thì nghe một tiếng hừ vang. Trong cửu phụng tộc, một thân ảnh bỗng lao vút ra, tốc độ khủng bố không gì hình dung nổi. Mọi người chỉ thấy một cái vệt sáng lóe qua, không gian như biến dạng rồi thân ảnh đó xuất hiện trước hắc ảnh kia. Cường giả thần bí của cửu phụng tộc cuối cùng không nhẫn nhịn mà ra tay rồi. Chương 1170, Cửu Phong. Biến cố này vượt xa sự dự liệu của mọi người. Thậm chí, ngay cả mấy người Lâm Động và Trúc Lê đại trưởng lão sắc mặt cũng kịch biến. Tốc độ thân ảnh đó quả thực quá nhanh. Ngay cả họ cũng chỉ thấy một cái vệt sáng lướt qua không trung. Vệt hắc quang đó lướt qua không gian xuất hiện trước thôn phệ thiên thi. Nhưng ngay khi hắn định tránh sang một bên, thì hắc quang tụ trên thân thể thôn phệ thiên thi. Trường đao chém chéo xuống, trên lưỡi đao cuộn cuộn thôn phệ lực. Rắc. Đào quang chém xuống nhanh như chớp, hắc ảnh kia run lên một chút rồi tiếng y phục rách tan. Nhờ có thôn vệ thiên thi ra tay mà hắc ảnh kia hoàn toàn lộ diện trước mặt mọi người. Đó là một nam tử, thân hình cao ráo, nhìn khá trẻ, tóc óng ánh, đôi mắt cũng đẹp, chỉ có điều gương mặt lạnh lùng như băng, dường như không có cảm xúc. Lúc này hắn giơ bàn tay ra, ánh sáng hoa lệ tụ trong lòng bàn tay chặn đứng đào quang nhằm vào cổ họng mình, chỉ có điều lúc này hắn hơi run run. Thái thượng trưởng lão, cường giả cửu phụng tộc phía sau thấy nam tử đều là sững sờ, kìm không được kêu lên thất thanh. Thái thượng trưởng lão. Ánh mắt Lâm Động ngừng động, làm từ thần bí này là thái thượng trưởng lão của cửu phụng tộc. Thế nào hắn vẫn ẩn nấp trong những người của cửu phụng tộc. Cửu phong, thái thượng trưởng lão cửu phụng tộc. Liễu Thanh và Trúc Lê có phần thất sắc nhìn nam từ đó ánh mắt lay động. Không ngờ cửu phụng tộc các người lại mời đến thái thượng trưởng lão ra mặt. Lạ thật, không gian này cường giả luân hồi cảnh không thể vào mà. Côn Nguyên trầm giọng nói. Luân hồi cảnh. Lâm Động nghe vậy tìm đập run. Người kia lại là cường giả luân hồi cảnh. Hả, đúng là cường giả luân hồi cảnh không vào được. Nhưng chỉ cần áp chế thực lực xuống chuyển luân cảnh là được. Nghe Côn Nguyên nói vị thái thượng trưởng lão kia cười nhạt rồi nói. Áp chế xuống chuyển luân cảnh. Trúc Lê cho mày. Thực lực có thể áp chế nhưng dao động luân hồi, riêng chỉ có cường giả luân hồi thì không thể che giấu. Và hai tộc ta có món dị bảo có thể che giấu khí tức của ta. Cửu phụng tộc các ngươi đúng là Samasai. Cường giả luân hồi cảnh tộc ta đều tuân theo quy tắc không ra tay. Chỉ có các người không biết xấu hổ xông vào. Thế nào các người nhắm vào truyền thừa thôn vệ chủ. Liễu Thành nhếch mép cười gậy. Cường giả các người thì liên quan gì tới ta. Cửu phòng cười nhạt. Hơn nữa các người không có bảo bối che giấu khí tức. Nếu không e là cũng động thủ. Liễu Thành hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất khinh thường thủ đoạn của cửu phụ tộc. Cửu phòng thái thượng trưởng lão, người áp chế thực lực vậy nghĩa là cùng lắm người chỉ là tương đương bọn ta. À, thứ kia không dễ vào được đâu. Trúc Lê đại trưởng lão cười. Cũng chưa chắc. Cửu phong nhau mắt, ánh sáng chói lòa bùng phát từ cơ thể, chỉ thấy cơ thể hắn bỗng trở nên hư ảo. Ánh sáng ngưng tụ có thêm ba thân phần thân giống hệt nhau hiện cạnh hắn. Ba thân ảnh này hoàn toàn giống nhau, đến ký tức cũng y như bản thể. Không ít cường giả thấy thế giật mình. Cửu phụng phần niệt thuật. Bọn Liễu Thành thấy thế đồng tử lập tức co nhỏ. Cửu Phong dùng chiêu này, chỉ thấy hắn vung tay lên, bốn thân ảnh xáo trộn vào nhau rất có phân biệt, rồi lao vút về phía thôn phệ thần điện. Bốn tia sáng lướt tới, ánh mắt thôn phệ thiên thi lấp lánh màu hắc quang, lật tay chém đao xuống nhưng bị tia sáng chém làm đôi. Một đao giải quyết một phân thân, thôn phệ thiên thi dùng cước bộ quỷ dị, thân hình lùi về sau. Trường đao tạo lên vô số đạo ánh sáng, không gian như là bị chém nát bươm. Phụt, lại một thân ảnh nữa bị chặt đứt. Khoảng cách chưa tới 10 bước, bốn phân thân đó có cả cửu phong đã mất một nửa. Mức độ lợi hại của thôn phệ thiên thi vượt xa sự suy đoán của hắn. Xoẹt. Lại một đao quang chém tới, ba đạo ánh sáng kia lộ tung, bản thể Cửu Phong đã lộ, hắn chỉ còn cách bậc thang hơn 10 bước. Hừ, Cửu Phong thấy thôn vệ thiên thi ra tay rất ác, ánh mắt lóe sáng, hừ lạnh một tiếng không hề né tránh. Khoảng cách hơn 10 bước với hắn chỉ là ngắn trong tích tắc. Một bước bước ra, bậc thang đã ngay trước mắt, xoẹt. Thế nhưng khi bước cuối cùng Cửu Phong sắp chạm xuống thì một đạo hắc quang mạnh mẽ dường như bắn ra từ hư không, không chút lương tình xuyên qua lưng hắn. Á, bọn A Thông thấy vậy kinh hãi, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không thắng được cái thứ đáng chết này sao? Mục địch trưởng lão bàn tay run lên, nhánh mắt dường như có vẻ chút được gánh nặng. Phập, đào quang xuyên thẳng qua ngực Cửu Phong, nhưng kỳ lạ là không thấy máu tươi bắn ra, ở đó chỉ có ánh sáng chói lòa. Mọi người thấy từ trong thân thể Cửu Phong bắn ra một chùm sáng, rồi nó tụ thành hình dạng Cửu Phong, cuối cùng hắn bước lên bậc thang. Ồ, không ít người vẻ mặt kinh thán, Cửu Phong không hổ là thái thượng trưởng lão của Cửu Phụng tộc. Dù áp chế thực lực vẫn còn thủ đoạn cao thâm dường này, thì ra là Cửu Phụng phân liệt thuật của thái thượng trưởng lão đạt tới mức này, bội phục. Chúc Lê đại trưởng lão ánh mắt ngưng động rồi cười, Cửu Phong cũng cười khẽ, gương mặt không chút dao động, nhưng Lâm Động thì thấy rõ bàn tay trong ống tay áo của hắn có một vệt máu chảy ra, hiển nhiên bị thương từ trận giao tranh với thôn vệ thiên thi. Thôn vệ thiên thi dường như quá mạnh. Lúc này Lâm Động vùng tay thu hồi thôn vệ thiên thi của mình về, lòng có chút bi vẫn. So với thôn vệ thiên thi kia của hắn thì thôn vệ thiên thi của hắn quá là mức bộ đồ bỏ. Cố thôn vệ thiên thi kia có chút không đơn giản. Nham đột nhiên lên tiếng, hừm, sao vậy? Lâm Động khựng người. Mấy cỗ thôn vệ thiên thi, thôn vệ chủ lệ chế chỉ đáng ngang ngửa với cường giả luân hồi cảnh, chứ không mạnh thế này. Nham trầm ngâm. Thế thì sao? Lâm Động nghi hoặc. Hắn cảm thấy cỗ thôn vệ thiên thi này quá lợi hại, ngay cả Cửu Phong thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể thắng nhờ thủ đoạn đặc biệt, hơn nữa còn bị thương. Tạm thời chưa rõ, Nham lắc đầu. Người chính là Lâm Động. Khi Lâm Động đang suy tính thì giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Cửu Phong đang lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Động nhận thấy sự không thân thiện trong lời của Cửu Phong, trần khẽ lùi bước về sau cười. Thì ra là Cửu Phong thái thượng trưởng lão cũng nghe tới tên ta. Cửu Phong nhìn Lâm Động đột nhiên bước lên trước, Lâm Động thấy ánh mắt lập tức lạnh như băng, tinh thần lực hùng hồn cuộn trào, nhìn Cửu Phong với sắc mặt lạnh như đao. Tuy Cửu Phong là cường giả luân hồi cảnh, nhưng thực lực bị áp chế xuống chuyển luân cảnh, nếu thực sự phải động thủ, Lâm Động cũng không sợ hắn. Cửu Phong thái thượng trưởng lão, người khó khăn lắm mới bước được lên cầu thang, nếu lát nữa mà giao thủ rơi xuống, e rằng không lên lại được đâu. Lâm Động nắm tay lại, Lôi Đế quyền trưởng hiện ra lạnh lùng nói, người đang uy hiếp ta? Cửu Phụng cười lạnh, chỉ nói sự thật cho người mà thôi. Lâm Động lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Cửu Phong không hề nhân nhượng. À, Cửu Phong thái thượng trưởng lão, Lâm Động là hình phạt trưởng lão Long tộc ta, người đừng tùy tiện làm có hắn, nếu không ta e là phải tỉ thí với người thôi. Nếu thành hai người ở trên bậc thang như vậy, thấy ánh mắt lạnh như băng cười. Thế Cửu Phong là cường giả luân hồi cảnh, nhưng rõ ràng Liễu Thanh lúc này không hề sợ hắn. Đúng, mong là Cửu Phong thái thượng trưởng lão cạnh tranh công bằng. Trúc Lê cười nói, ngữ khí rõ ràng đứng về phía Lâm Động. Hàn quang lóe lên trong mắt Cửu Phong, hắn nhìn Lâm Động rồi cười nhạt. Đã có Long tộc và Cửu Phụng tộc nói hộ, ta cũng là tha cho hắn. Lâm Động nhếch mép, Cửu Phụng tộc cũng là chẳng phải loại gì tốt. Trong lúc ấy, thôn vệ thiên thi lặng yên trở về trước thôn vệ thần điện. Côn Nguyên thấy vậy, ánh mắt lấp lánh bỗng nhiên lao tới, hai bàn tay nắm lại, chỉ thấy giữa bàn tay trở nên đặc quánh, một luồng dao động luân hồi tỏa ra. Vút, thôn vệ thiên thi không quản là ai xông vào, hạ thủ không lương tình, hắc quang lóe lên, đào quang chém tới. Nhưng khi sắp chạm vào bàn tay Côn Nguyên thì thứ năng lượng đặc quánh kia bao quấn lấy lưỡi đao. Sắc mặt Côn Nguyên nhanh tái nhợt, rõ ràng đang liều mạng chặn thôn vệ thiên thi lại. Linh Nhi, Côn Nguyên bỗng hét. Trong số các cường giả côn bằng tộc phía sau, một nữ tử tóc bạc mộ xinh đẹp lào vút tới xuất hiện bên cạnh Côn Nguyên. Đại trưởng lão, nàng thấy vậy, sắc mặt tái trắng của Côn Nguyên cuống cuồng hỏi. Vào trong, người và thôn vệ chủ có chút quan hệ, chưa biết chừng có được truyền thừa của hắn. Côn Nguyên gấp gáp nói, nhưng Côn Linh vẫn muốn nói gì, thấy Côn Nguyên nổi giận đành phải nghiến răng xông tới bước lên bậc thang. Ngay lúc ấy, một thanh âm trầm đục vang lên, nàng quay lại chỉ thấy một cánh tay của Côn Nguyên biến mất, cả người bắn ra sau một cách thê thảm, mắt nàng đỏ lên. Côn Nguyên vừa đưa nàng vào mặt trong, phải trả giá bằng một cánh tay. Lâm Động tiểu hữu, xem ra bọn ta và thôn vệ thần điện không có duyên, tiếp theo người phải dựa vào chính mình. Trúc Lê đại trưởng lão kìm không được lắc đầu, quả thực thôn vệ thiên thi quá lợi hại. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn hai người trên bậc thang rồi quay người chậm chậm đẩy cửa thôn vệ thần điện. Chương 1171. Bên trong bóng tối, cánh cửa đá to và nặng nề chậm chậm mở ra. Với âm thanh ma sát chói tai, một luồng khí tức cổ xưa như từ vạn năm bay ra, quả các đó khiến cho người ta cảm giác như trở về thời viễn cổ. Phía sau cánh cửa đá là một vùng đen tối, không có bất cứ tia sáng nào. Thứ bóng tối này khiến cho người ta có chút sợ hãi. Phía sau, những cường giả kia nhìn cánh cửa đã được mở, ánh mắt đều có phần rực cháy. Nhưng khi nhìn sang thân ảnh cầm trường đao đứng trước điện thì tiêu biến dần, thay vào đó là sự thất vọng không cam lòng. Tuy họ còn cách thần điện mấy trăm trượng, với tốc độ của mình chớp mắt là tới, nhưng mấy trăm trượng đó khiến họ thấy giống như là một cái rãnh sâu vô tận. Mạnh như côn nguyên, để ngăn chặn thân ảnh kia trong chốc lát mà phải trả giá bằng một cánh tay. Tuy thực lực tầng thứ này có thể trùng sinh cánh tay, thế nhưng thường thế đó vẫn không phải là nhẹ. Đại ca, bọn ta đợi huynh ngoài này. Tiểu Viêm hét với Lâm Động. Lâm Động gật đầu, nhìn sang Cửu Phong và Lữ Tử có tên Côn Linh không do dự tiến vào trong trước. Cửu Phong và Côn Linh thấy thế, hơi lưỡng lự một chút rồi bước vào. Tới lúc này, dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng phải xông vào. Ôi, khi hai cả ba người bước vào thân điện thì cánh cửa đá đóng sầm lại, bụi bay mù mịt chặn mọi ánh sáng bên ngoài lại. Xem ra chỉ có thể đợi. Tiểu Đeo nhìn cánh cửa đóng chặt, lắc đầu bất lực. Thôn phệ thần điện quả nhiên không dễ vào. Hà, Lâm Động tiểu ca, có thôn phệ tổ phù, chắc chắn hắn có khả năng có được truyền thừa của thôn phệ chủ rất cao. Trúc Lê đại trưởng lão cười nói với thanh âm chỉ có mấy người bọn họ nghe thấy. Đúng là dễ dàng cho tiểu tử đó rồi. Liễu Thành chẹp miệng rồi ngồi xuống khoanh chân lại. Hắn cũng khá thoải mái. Nếu truyền thừa đã không có duyên với hắn thì hắn không suy nghĩ nữa. Mọi người cũng cười rồi ngồi xuống. Trên không trung rất nhiều cường giả chỉ có thể lắc đầu bất lực, nhưng họ không tản đi mà có chút không cam lòng đợi ở đây. Họ muốn xem có còn cơ hội nào nữa hay không. Khi mà không khí trên đỉnh núi dần tĩnh lặng, phía dưới chân trời xa có một cái luồng hắc khí tràn vào, gió nhẹ thổi tới, hắc khí tan ra một cách quỷ dị. Hừ, Trúc Lê đại trưởng lão nhắm mắt bỗng mở ra, lông mày nhíu lại nhìn phía xa, ánh mắt có chút nghi hoặc rồi lắc đầu nhắm chặt lại. Bước trong cánh cửa đá, bóng tối ập tới như thủy triều che lấp tầm nhìn, nhưng Lâm Động vẫn nghe thấy hai tiếng thở cách đó không xa đang truyền phía sau, hiển nhiên là Cửu Phong và Côn Linh cũng vào. Sao lại chẳng có gì vậy? Lâm Động thận trọng tiến về trước một chút, bóng tối đen kịt khiến hắn kìm không được nhíu mày. Tinh thần lực lan tỏa, hắn đang định thăm dò môi trường trong này. Hừm, thế nhưng ngay cả tinh thần lực hắn tràn ra thì tần sắc đột nhiên thay đổi, vì hắn cảm thấy thứ tinh thần lực tỏa ra dần biến mất một cách quỷ dị, dường như nó bị thứ gì đó ẩn tàng trong bóng tối thôn vệ. Á, một cái tiếng kêu khẽ đột nhiên vang từ phía sau, đó là tiếng Côn Linh. Trong tiếng kêu đó đầy sự kinh ngạc. Nàng ta cũng phát hiện rồi sao? Lâm Động thầm nghĩ, xem ra Côn Linh cũng dùng tinh thần lực thăm dò nhưng lại phát hiện tinh thần lực bị thôn vệ như hắn. Hai tiểu bối các người đi phía sau, nơi này do ta quản trước. Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì Cửu Phong lạnh lùng. Lâm Động chau mày nhưng cũng kệ. Côn Linh nghe nói thế thì cũng nhíu mày, giọng trong mà lạnh. Cửu Phong tiền bối, ngài là cường giả luân hồi cảnh, hắn là truyền thừa này không có tác dụng mấy với ngài, há tất phải miễn cưỡng từ bỏ con đường vốn thuộc về mình. Côn Linh nói giọng trong trẻo nhưng ý chế giễu khá rõ ràng. Lâm Động nghe vậy mà thấy mắt lỏng mắt sáng. Tiểu nha đầu, lão phu không tới lượt người giáo huấn. Cửu Phong giận dữ nói rồi lão vùng tay, ánh sáng cho lão bụng phát bắn về phía không gian bên tối tăm. Ngay Côn Linh thấy Cửu Phong không màng tới thân phận mà ra tay thì lùi giận, thân thể lướt ra sau, tinh thần lực hùng hồn dâng trào biến thành một cái bông hoa sen màu bạc. Bụp, ánh sáng cho là công kích nên bông hoa sen bạc, sóng công kích kinh người lan ra bốn phía. Cửu Phong không hề lay động, nhưng mà Côn Linh hự một tiếng trong cổ họng. Dù gì Cửu Phong cũng là cường giả luân hồi cảnh, nếu không phải vì trong không gian này thì Côn Linh căn bản không đánh nổi một hiệp. Tuy hiện giờ áp chế thực lực nhưng mà lão vẫn rất cường hãn, giao đấu chính diện đương nhiên là Côn Linh không phải đối thủ của hắn. Lão già này đúng là không cần thể diện nữa. Lâm Động cảm nhận động tĩnh phía sau kiếm không được thầm chửi. Về vai ghế, Cửu Phong hơn hẳn Côn Linh, hạ thủ còn không theo quy tắc, đúng là khiến cho người ta căm ghét. Tiểu tử còn người nữa, đứng lại cho ta. Phía sau Cửu Phong quát, đương nhiên là một cái luồng nguyên lực mạnh mẽ. Lão già người lớn tuổi vậy mà còn không biết liêm sỉ, thấy lão ra tay với mình, sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, thân hình khẽ động tránh về phía sau, khóe miệng cười khẩy. Vì trong bóng tối có tiếng cười khẽ của Lữ Tử, tiếng cười đó mang theo chút thống khoái. Tiểu tử người muốn chết, sắc mặt Cửu Phong vì thế tối sầm nhìn Lâm Động. Đừng tưởng có Long tộc thì Niu Diêu tộc thì chống lưng mà ta không dám làm gì với ngươi. Vậy người thử xem. Lâm Động cười khẩy, chỉ cần lão giả này không dùng tới thực lực luân hồi cảnh thì hắn cũng không phải sợ. Hừ, hàn ý lóe lên trong mắt Cửu Phong. Lão hừ lạnh, thân hình của lão lao vút tới như chớp, bàn tay nhanh chóng như ương trảo, ngón tay phát ra thấp thoáng sức mạnh luân hồi. Cửu Phong đã muốn hạ sát thủ. Lão cậu ngươi! Lâm Động nghiến răng, tinh thần lực màu bạc dâng trào như thủy triều, trong tinh thần lực lấp lánh lôi quang, biến thành lôi đỉnh lao thẳng phía Cửu Phong. Bùm! Nhưng Cửu Phong không hề né tránh, tung chảo bóp lát con lôi long đang lao tới. Vút! Lôi quang lấp lánh, một cái quyền trượng bắn thẳng nhắm cổ họng của lão. Keng! Cửu Phong cười khẩy, búng tay lên đỉnh lôi đế quyền trượng, ánh sáng lấp lánh khiến cho thế công của Lâm Động không thể tiến thêm phía trước. Tiểu tử, người cũng có chút bản lĩnh, nguyên lực không ra sao nhưng mà tinh thần lực thì khiến cho ta phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng chỉ vậy chưa đủ để chặn ta, Cửu Phong nói. Vùn vút. Thế nhưng khi não vừa dứt lời, đột nhiên có kình phong mạnh mẽ quét tới. Cửu Phong hừ lạnh, vùng tay lên, ánh sáng chói lọi biến thành tấm lá chắn. Rầm rầm, vô số cánh hoa sen bạc đâm thẳng lên tấm lá chắn, nhưng không thể công phá nó. Có điều nó cũng khiến cho Cửu Phong phân tâm. Lâm Động lùi về sau, đồng thời nhìn về bóng tối cách đó không xa. Người vừa ra tay đương nhiên là Côn Linh. Xem ra làng ta suy nghĩ thấu đáo. Ở đây có ba người, nếu Lâm Động chết trong tay Cửu Phong, e là làng cũng không thể thoát. Nếu đánh đơn, e là hai người khó lòng chống đỡ được Cửu Phong. Vì thế nào không muốn thấy Lâm Động chết ở đây. Hai tiểu bối, lẽ nào các người liên thủ là chống được ta? Cửu Phong nhào mắt, tuy trong bóng tối nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt đó đen tối thế nào. Ngay khi lão ra tay, sắc mặt kịch biến, thân thể không dám động đậy chút nào. Hành động kỳ quái đó khiến Lâm Động ngạc nhiên, định nói chỉ giọng nhà vang lên. Cẩn thận, nguyên lực và tinh thần lực trong người đều đang biến mất. Cái gì? Lâm Động nghe vậy đại kinh, tâm thần khẽ động, quả nhìn thấy nguyên lực thậm chí tinh thần lực đã mất đi. Cái này, nếu mất nguyên lực và tinh thần lực vào lúc này, e là Cửu Phong một trưởng đập chết hắn. Không cần lo, bọn chúng cũng vậy, chỉ cần vào đây sức mạnh tất cả đều bị thôn phệ dần dần. Nhàm nói, vậy phải làm sao? Nếu sức mạnh bị thôn phệ hết, Lâm Động trầm giọng hỏi. Nhàm cũng trầm mặc, hắn cũng thử ngăn chặn việc biến mất nguyên lực và tinh thần lực, nhưng mà cũng không có tác dụng. Lâm Động cho mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ, bỗng nhìn nghiến sang ngồi xuống nói. Cái đại điện đáng chết này thôn phệ sức mạnh của ta thì ta sẽ thôn phệ ngược lại nó. Lâm Động ngồi khoanh chân, thôn phệ tổ phù chấn động. Nước này nhìn thấy Lâm Động thì sẽ nhận ra trên bề mặt da hắn có vô số đường hoa văn màu đen lan tỏa, thôn phệ lực bắt đầu lan ra. Quỳnh, Lâm Động bỗng kinh ngạc mà mừng nhận ra năng lượng đang tiêu tan trong bóng tối bắt đầu chảy lại vào cơ thể hắn. Tuy tốc độ không bằng tu luyện bên ngoài nhưng đủ để khiến Lâm Động vui mừng vạn phần. Như vậy ít nhất có thể đảm bảo cho hắn có đủ sức mạnh. Lão cậu kia không có thôn phệ tổ phù, chắc chắn không thể hồi phục sức mạnh. Lão giật, mất sức mạnh, đến khi sức mạnh tiêu biến hoàn toàn thì ta xem ngươi bị xử lý thế nào. Lâm Động nhìn về một lời lão đó ở trong bóng tối nghiến răng, mắt lóe hung quang. Ủa, không đúng. Thần sắc Lâm Động bỗng đổi, hắn nhận ra có một luồng sức mạnh khác đang tranh chấp năng lượng với hắn. Sao có thể? Phát hiện này khiến cho tâm thần Lâm Động run lên. Trên thế gian này lại có một người khác cũng có thôn phệ lực.